người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 121, viên mãn. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau từ khi cầu hôn thành công, Reed cùng Blade đều lấy một phần tinh lực tiêu vào nghiên cứu trên quả trứng trưởng thành sớm kia. Trước đây bọn họ còn tưởng rằng nó chính là một viên trứng bình thường. Hiện tại mới phát hiện trứng này thần kỳ như vậy. Hào quang hào ba ba liền trong nháy mắt chiếu khắp đại địa. Lại nói một câu tới nghe một chút. Blade tận lực khiến mình xem ra hòa ái dễ gần. Ngữ khí thả mềm, nhưng viên trứng kia không hề bị lay động. Không nói lời nào, ngoan, con không phải là trứng bảo bảo của một mình ngoài. Chúng ta cũng có phần nha. Con có 4 cha, mấy người cha tuyệt nhất trên đời. Hạnh phúc đi, Reed buồn nôn, sờ sờ trứng. Đáng tiếc trứng này không có chút nào để hắn vào trong mắt. Vẫn như cũ trầm mặc. Một bên khác, oai mới không đếm xỉa tới trứng này. Cái này cũng là nguyên nhân trứng bảo bảo sinh khi cha thân ái của nó. Bây giờ căn bản không yêu nó nữa rồi. Oai thì đang mê muội thứ mới. Từ khi tiêu tiễn lễ phép, hôn trả lại hắn một hồi. Hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhất định phải chơi hôn nhẹ. Tiêu tiễn bị hắn cuốn lấy không xong, nhưng lại thật không tiện cự tuyệt hắn nhiệt tình, nhưng cũng không chịu nổi phần tử hiếu học như vậy à. Đầu lưỡi thân ma, môi thân thụng à có hay không? Hôn sâu kiểu Pháp là như vậy phải không? Ta luyện nữa luyện, oai lại còn lấy ra cuốn sổ điện tử ghi chép lại. Phân loại xã hội loài người học nhân loại giao du hành vi làm tình hôn. Tiêu tiễn bị oai làm như vậy thật có chút ba chấm. Thăm dò đầu qua đến nhìn ngoài ghi chép, nghi hoặc mà hỏi, người đi nhà vệ sinh có cần ghi lại một bút hay không? Ngoài nói, nếu như có nghiên cứu hệ tiêu hóa, đương nhiên là có cần phải nhớ, có điều ta hiện đang nghiên cứu chính là hành vi làm tình của nhân loại. Ngoài một bên làm tốt ghi chép, một bên lại xông lên đem tiêu tiễn gặp một trận, sau đó ở khoảng cách hô hấp phổ cập tri thức nói. Hôn đựng khứu lấy hormone nguyên thủy sinh vật ý nghĩa, tuy rằng rất nhiều người cho rằng ngôn ngữ tay chân là biểu đạt yêu, nhưng đều quên ý nghĩa tượng trưng cấp độ sâu. Ân, tiêu tiễn sửng sốt, không phải một cái hôn, ta xem các ngươi loại gạch da này có thể nói ra hoa gì hoa đến. Kỳ thực hôn trước khi làm tình là phi thường trọng yếu. Cùng chân chính giao phối đã không có sự khác biệt, oai gọi thú nghiêm túc nói. Đầu lưỡi là giác quan trọng yếu, cũng không mất với vị giác, còn có xúc cảm, thậm chí có thể nói đầu lưỡi là bộ phận mẫn cảm nhất trong thân thể. Mà khoang miệng niêm mạc, ngươi cảm thấy cùng mấy cái vị trí thân thể kia có cái bản chất gì khác nhau? Thì thực khoang miệng là cùng những vị trí kia tương tự nhất, cùng loại nhất, vì lẽ đó hôn làm khúc nhạc dạo trước giao phối, khúc nhạc dạo quan trọng nhất mà tồn tại. Nếu như hôn môi hai người không bài xích lẫn nhau, liền đại biểu cho bọn họ có thể càng sâu sắc hơn. Tiến hành bước kế tiếp, hoài ái muội cười cợt, lại bắt đầu khiêu khích đầu lưỡi. Tiêu tiễn trải qua hắn chỉ điểm, vẫn đúng là cảm thấy hôn cũng có thể tà ác như thế. Mà rất nhiều hôn sâu ngươi tới ta đi, cũng thật là mô phỏng theo động tác giao hợp, vì lẽ đó pháp luật quả thực là nghịch biện. Nói ta trước 20 tuổi không thể có tính sinh hoạt. Nhưng ta có thể hôn môi. Mà hôn môi kỳ thực cũng là một phần tính sinh hoạt. Oai bắt đầu khoa học phân tích. Tiêu tiễn quả thực bị hắn đánh bại. Hắn nói như vậy xuống. Đến thời điểm đại ca hắn liên tiếp hôn cũng không cho hắn tiếp. Hắn chẳng phải là muốn khổ bức chết rồi. Thật là hai tử khờ. Cũng còn tốt hiện tại Blake cùng Reed đang đùa giỡn cái trứng bảo bảo kia. Không đếm xỉa tới oai tiểu đệ sẽ dính người vô cùng. Tiêu tiễn hiện tại rất tuyệt vọng. Nghĩ, vạn nhất có một ngày như vậy. Đậu phộng thành thục thì, y cùng oai bạn nhỏ đang ái ái. Hắn có thể đột nhiên lấy cuốn sổ ra điện tử ghi chép quá trình cùng cảm thụ một hồi hay không? Có thể lại viết ra một phần chuyên luận hay không? Nếu như làm được một nửa thì hắn lại lải nhải. Nói luận văn cho y, vậy thì thẳng thắn một cậy gõ chết hắn thế là xong. Hoặc là nên nói cho hắn tinh thần đáng quý nhất của đàn ông ít nói nhiều hảo. Thế nhưng tiêu tiễn đột nhiên lại có chút vui mừng. y có thể dùng kinh nghiệm phong phú của mình đánh bại cái tiểu tử ngốc lý luận suông này. Phản công đi tới, đẻ hắn, vừa nghĩ tới có thể làm công, Tiêu Tiễn không tử tế, cười gian rộ lên. Một bên khác, hai cái hảo ba ba tuyệt thế Blade cùng Reed đang kiên nhẫn trêu đùa Trứng Bảo Bảo nói chuyện. Sau đó Blade đột nhiên nhớ tới một chuyện. Reed, ngươi còn nhớ bà lục cánh kia không? Người nào, chính là bà tử mẹ ngươi từ trong nhà mang tới kia. Nhưng sau đó lại bị đưa đi. Có chút ấn tượng không quá sâu. Làm sao, ngươi biết bà ta làm sao bị đưa đi không? Không biết, hồi đó ta còn nhỏ đây. Reed xác thực còn nhỏ. Thế nhưng Blade hồi đó là hài tử có trí nhớ rất dai. Bà ta có một ngày ở trong vườn hoa cùng hai mẫu thân nói. Bà nghe được Trứng biết nói. Khi đó oai còn ở bên trong Trứng. Nghe nói mới chỉ có 3 tháng. Bà ta là bà tử hỗ trợ ấp. Mẫu thân chúng ta nghe xong trợn mắt ngoác mồm. Cùng ngày liền bảo bà thu thập quần áo về nhà. Hai người bà tử này đầu óc có vấn đề. Là điên mất, lại lo lắng bà thích nói bậy. Sẽ đối với chúng ta trưởng thành bất lợi. Không thể nào. Ý của huynh là, bà ta nói chính là thật sự. Oai lúc ở bên trong Trứng liền biết nói. Quả Trứng này cũng thế. Đây là di truyền à, Reed không phản đối. Nhún nhún vai, hy vọng nó có thể di truyền đến thiên phú điểu vương của huynh. Trời sinh hắc cánh, sau đó di truyền đến vẻ đẹp trai của ta. Cái kia Trứng đột nhiên thở dài nói. Cũng còn tốt con không di truyền đến tự đại của mấy người. Mọi người cười ngất, lại nói bên này FSP ra đều đại hoan hỉ, hợp vui vẻ ung dung. Một bên khác, phong quốc một vị đại thần nhưng rơi vào một hồi nguy cơ. Em ấy lúc nào mới chịu gặp ta? Hổ vương cầu xin đưa Dương bác sĩ. Còn có mặt mũi hỏi. Dương bác sĩ thật muốn một cước đem gã đạp bay. Đương nhiên ông cũng không có làm như thế. Một là bởi vì đạp không đi. Hai là bởi vì đạp gã phong quốc sẽ đại loạn. Ba là thật đạp đi rồi. Trong bụng hồ ly sẽ không có cha. Lão sư, ngươi giúp ta nói tốt đi. Đều mấy tháng, cái gì khí cũng nên tiêu đi. Coi như không làm tình nhân được. Cũng còn là huynh đệ chứ. Buôn bán không xả thân nghĩa còn ở đây. Đúng không, ngươi à ngươi, thực sự là khí chết ta rồi. Hồ đồ à hồ đồ. Dương bác sĩ một bên phiền muộn. Tản bộ bước chân một bên của trách hổ vương. Ta nói ngươi, liền một bình rượu mạnh phao dâm Dương Hoắc như vậy liền đem ngươi đẩy ngã. Ta còn thực sự không tin. Ta xem ngươi là mượn rượu giả điên. Rất sớm liền đối với Tiểu Ly có ý đồ xấu. Nó lớn lên so với bất kỳ ai ngươi trà đạp qua đều đẹp đẽ không sai. Nhưng nó là quân sư của ngươi. Huynh đệ của ngươi, ngươi tại sao có thể đối với nó như vậy? Ta sai rồi, được rồi. Say rượu mất lý trí. Cũng nhận, ta nói ngươi đi, người lớn như thế, làm sao một chút nặng nhẹ đều không có. Một chút lý trí cũng không có. Làm cho nó nằm trên giường lâu như vậy. Lại chịu nhiều đau đớn như vậy. Coi như ta tự y nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thấy ai bị đạp đến thê thảm vô cùng như thế. Ngươi quả thực không phải người. Ta không phải người, ta không phải người. Hổ vương mặt mày ủ rũ cong lưng. Rửa tai lắng nghe Dương bác sĩ giáo huấn, ta nói ngươi làm cũng là làm đi, cuối cùng cũng phải làm thật an toàn, làm sao liền làm chết người cơ chứ, vạn nhất không làm đến một bước này, còn có thể đẩy nói là say rồi hỏng chuyện, cả hai còn có thể ngày sau gặp lại, hiện tại có thể làm sao bây giờ, mạng người nào, hồ ly nhị đệ làm sao làm chết người, hổ vương sợ đến lông toàn thân đều dựng đứng lên. Không phải nó hiện tại thân thể dưỡng đến vẫn khỏe. Có ta ở đây ngươi còn sầu cái này. Ta nói mạng người, là tiểu sinh mệnh các ngươi phối ra. Cũng không biết là một thai hay là nhiều thai. Sinh ra là hồ ly hay là cọp. Làm sao liền có thể một đêm liền dính chứ. Đương nhiên ngươi một đêm cũng không yên tĩnh qua. Nếu như không trúng chiêu mới kỳ quái. Dương bác sĩ tự mình, nhắc tới, con cọp này trực tiếp ngớ người một hồi. Nghĩ mãi mà không ra nói. Hồ ly đệ lại không phải giống cái. Làm sao có khả năng? Ai mẹ, Dương bác sĩ ông cũng biết lừa người à. Dương bác sĩ sắp bị tức giận đến ói máu. ngón trỏ điểm mũi hổ vương nói. Ngươi, ngươi chết hàng này, thời điểm ngươi làm liền không biết được thân thể tiểu ly cùng người khác có chút không giống. Con cọp ngoắt ngoắt cái đuôi, hồi tưởng lại đêm kiều diễm, đỏ mặt, nghiêm nghị nói, báo cáo lão sư, ta lúc đó thấy rõ, hồ nhị đệ có dây dây, tuy rằng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng cũng rất béo mập đáng yêu. Ta lúc đó còn giúp em ấy tuốt đến mấy lần, em ấy còn ân a. Dương bác sĩ rốt cục một cái vỗ vào trên đầu con cọp. Hét lớn, không hỏi ngươi cái này, ngươi liền không thấy rõ một động hay là hai cái động. Hổ vương nói, nhị đệ quá nhăn nhó, không một chút nào phối hợp ta, cũng không hiểu được hưởng thụ, sẽ bấm ta, đánh ta, còn có kêu đau, ngược lại ta là không lọt chỗ nào. Chỗ nào có thể chọt ta liền chọt chỗ đó. Cái này còn có chú trọng sao? Dương bác sĩ rốt cục bị hổ vương đánh bại. Thất bại, đầu hàng, được rồi, ta cùng ngươi nói, kết cấu thân thể hồ ly không giống nam nhân bình thường. Loại xác suất rất thấp này, nhưng xác thực sẽ có trùng hợp như vậy. Giới tính nó như sen vào băng cùng hòa. Có thể đây chính là chuyện cười trời cao mở ra đi. Nó tuy rằng bề ngoài xem ra gần như các ngươi, nhưng nó nắm giữ năng lực thai nghén sinh mệnh. Tuy rằng Dương bác sĩ nói tới vẻ nho nhã, nhưng hổ vương cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng. Gã hít vào một hơi, kinh hoàng nói, ông là nói nhị đệ là, song tính, phải, em ấy còn có con của ta. Không sai, ta sẽ làm cha, đúng vậy đúng vậy đúng, ngươi tên ngu ngốc này. Dương bác sĩ sắp bị chỉnh điên rồi. Vậy còn chờ gì, ta muốn gặp em ấy. Cùng em ấy nói, ta muốn cùng em ấy kết hôn. Ta còn chờ ôm cọp con đây. Ngươi không ngại giới tính nó. Kỳ dị như vậy sao? Tại sao phải chú ý, em ấy là nam là nữ ta đều yêu. Này cùng giới tính có quan hệ sao? Có thể người khác sẽ thuyết tam đạo tứ. Ngươi không sợ người khác xem thường hai ngươi sao? Ai dám thuyết tam đạo tứ, ta diệt cửu tộc hắn. Lại nói, ta yêu thích ai, ta cùng ai kết hôn sinh con là chuyện của chính ta. Ta tại sao phải hỏi ý kiến người khác? Dương bác sĩ rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Ông vui mừng, gật gù, ngón tay nhẹ gõ cửa bàn. Ý tứ là bên trong, ngươi đều nghe rõ ràng chứ. Hồ ly ở bên trong cửa nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hai viên nhiệt lệ lăn dài trên gò má. Cậu không gặp gã cũng không phải còn ghi hận chuyện đêm đó. Cái dược kia là cậu nhờ tiêu tiễn. Vì lẽ đó kết quả có gay gâu cậu cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Cậu chỉ là sợ hãi. Sợ hãi hổ vương biết thân phận song tính của cậu sẽ xem thường cậu. Từ nhỏ mẹ đã nói với cậu. Đây là một bí mật động trời. Không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Không được ở trước mặt bất kỳ người nào quỳ xuống quần. Hồ ly có cảm giác như sống lại, cái người thô lỗ đơn giản kia nói rất đúng, có sự tình kỳ thực rất đơn giản, nghĩ rõ ràng cũng chỉ là một đường thẳng, anh ấy yêu, anh ấy không ngại, vậy thì được rồi, ta yêu anh ấy cũng yêu ta, chính là viên mãn, kết chương.